Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hạ của Hạ Thương Chu sao? Nghe được lời người quản lý thì Trần Triệu Dương hỏi. Xem ra anh cũng không phải người thiển cận, thế mà lại còn biết đến nhà họ Hạ. Tốt lắm, nếu đã biết rồi thì đừng có động tay động chân ở đây. Mau cút đi, người quản lý cười gắn một tiếng rồi kiêu ngạo nói. Xem ra chuyện của nhà họ Hạ vẫn chưa dạy dỗ các người được là bao. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi nhìn anh ta một cách bất lực. Ha ha, tên nhóc, tất nhiên là tôi biết về nhà họ Hạ rồi. Nhưng mà nhà họ Hạ bị hủy diệt thì liên quan gì đến anh? Không phải anh định nói với tôi là anh chính là Trần gia chứ? Người quản lý nhìn anh cười một cách khinh thường rồi đánh giá Trần Triệu Dương từ trên xuống dưới một lượt. Tiên Hoàng và Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh đã được tận mắt chứng kiến nhà họ Hạ bị hủy diệt như thế nào. Bây giờ chỉ một tên nhân viên nhãi nhép mà lại dám đắc tội ông lớn đây. Nếu như những người cấp cao nhà họ mà biết chắc sẽ muốn giết anh ta luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây, Tiên Hoàng và Nam Cung Yến bắt đầu mang theo bộ dáng xem kịch vui. Hai người lập tức cầm hai chiếc ghế từ bên canh qua rồi ngồi xuống. Nếu không phải là do không có hạt dưa thì hai người đúng thật là muốn nắm một nắm lên mà cắn. Người quản lý thấy hai người nhàn nhã, hoàn toàn không để tâm tình cảnh trước mắt thì vô cùng ngạc nhiên. La Dũng Đức và người đàn bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào họ thật sự nghĩ mình có thể chống đối lại nhà họ Hạ hay sao? Thật ngại quá, họ gọi tôi là Trần gia thật. Hơn nữa người hủy diệt nhà họ Hạ đúng là tôi đây. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Đám người ở đây nghe thấy lời nói của anh thì đều sững người lại. Sau một khoảng thời gian im lặng rất kỳ lạ, thì lập tức một tràng cười dữ dội bật ra. Hiển nhiên là họ đều bị lời nói của Trần Triệu Dương chọc cười. Nếu cậu là Trần gia thật thì tôi sẽ ăn hết cái ghế này. Lại còn dám mạo phạm Trần gia. Cũng to gan thật. Xem ra từ sau khi Trần gia đánh một trận thành danh ở thành phố Long Hải thì chó mèo gì cũng dám mạo phạm Trần gia cả. La Dũng Đức đứng bên cạnh nói một cách khoa trương. Không sai, Trần gia bây giờ chính là thần tượng của cả thành phố Long Hải này. Tên trai bao nhà anh lại dám nhận mình là Trần gia. Đúng là sỉ nhục anh ấy mà. Người quản lý lúc này vô cùng nóng nảy. Anh ta nói một cách tức giận. Trần Triệu Dương sững người một chút. Anh không ngờ tên ngốc này còn là người hâm mộ của anh. Nhưng mà kể cả có là người hâm mộ của anh đi chăng nữa thì cũng không thể làm chuyện như thế này được. Các người nghĩ thế nào thì nghĩ. Được rồi, bây giờ tôi cho mấy người một cơ hội nữa. Cút khỏi đây cho tôi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không tự gánh chịu hậu quả, Trần Triệu Dương không ra tay luôn mà cho bọn họ một cơ hội. Chỉ mong họ biết nắm lấy. Ha ha, thật là buồn cười quá đi mất. Anh nghĩ mình là ai? Thực sự cho mình là Trần gia hay sao? Cũng không tự xem lại mình đi. Anh có cái khí chất đó sao? Người quản lý cười to rồi châm chọc Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đúng là cạn lời luôn rồi. Mình đã bị đồn thành người thế nào cơ chứ? Chắc không phải là người cao lớn thô kệch, thân hình đồ sộ đấy chứ? Nhưng dù gì chắc chắc cũng không phải bộ dáng tên trai bao. Cũng chính là bộ dáng anh bây giờ. Nói sao nhỉ, các người gặp Trần gia bao giờ chưa? Trần gia trông như thế nào? Trần Triệu Dương hơi tò mò. Không biết mình bị người ta truyền miệng thành như thế nào rồi. Cách chương.